Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067. Chương 1067. Độc chiếm bảo tàng. Thiên Lôi Hải Vực, Luân Hồi Động Phủ. Lúc này, nơi này phạm vi ngàn dặm bên trong, lít nhà lít nhít phân bố mấy ngàn vị ý muốn tiến vào động phủ tìm kiếm công pháp bảo tàng cường giả. Mà lại, thỉnh thoảng còn có càng rất mạnh hơn người ngự không mà tới. Những cường giả này, yếu nhất cũng có niết bàn cảnh thực lực. Người mạnh nhất càng là đạt đến tử huyền cảnh đại thành tình trạng. Những vừa mới kia đuổi tới người ánh mắt, cơ hồ đều là thứ nhất thời gian nhìn về phía cái kia vạn trượng lôi quang bên trong động phủ. Trong mắt đều có lấy nồng đậm vẻ tham lam phun trào. Dù sao, đây chính là một tên trong truyền thuyết luân hồi cảnh cường giả lưu lại động phủ a. Mà nương theo lấy chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều. Một chút tiếng huyên náo cũng là truyền ra. Mơ hồ trong đó có tiếng thúc giục truyền ra. Nghĩ đến, bọn hắn là không kịp chờ đợi muốn để nắm giữ ba tòa lôi tháp chìa khóa người. Đem động phủ mở ra. Nhưng là, không người nào dám thật lên tiếng thúc giục. Hoặc là biểu đạt bất mãn. Tương phản, tuyệt đại đa số người đều là thận trọng nhìn qua cái kia lôi quang động phủ trước đó một đạo bóng người áo trắng. Bởi vì, người áo trắng kia quá mạnh, mạnh đến ở đây mấy ngàn người đều chưa hẳn có thể cùng địch nổi tình trạng. Mạnh như thế người, tự nhiên là quyền sinh sát trong tay. Duy ngã độc tôn, tôn giá, chẳng biết người tính lúc nào mở ra cái này luân hồi động phủ. Vãn bối cảm giác động phủ này khí tức càng ngày càng mạnh, tựa hồ đến vừa vặn mở ra thời điểm. Liễu Hương Huyên gương mặt xinh đẹp nhẹ dơ lên, nửa ngậm, bộ ngực sữa, một bộ váy trắng bồng bềnh như tiên. Nhưng lúc này, tại Chu Thần trước mặt, nàng chỉ là một cái rơi xuống phàm trần tiên nữ. Không sai biệt lắm, nghe nói Liễu Hương Huyên lời ấy. Một mực chắp hai tay sau lưng bằng hư mà đứng Chu Thần. Cuối cùng chậm rãi mở ra như đồng nhất tháng giống như chói mắt hai mắt. Trầm thấp lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, Chu Thần ánh mắt liền nhìn về phía Liễu Hương Huyên cùng Đường Đông Linh. Thản nhiên nói, tế ra ngân tháp, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, Liễu Hương Huyên lập tức chán điểm nhẹ. Tay ngọc giơ lên. Một tòa ngân tháp tiểu tháp chính là thoáng hiện mà ra. Mà một bên Đường Đông Linh thấy thế, cũng lập tức đưa các nàng thiên thương các đạt được tòa kia ngân tháp tiểu tháp tế ra. Mà tòa thứ ba ngân tháp thì tại Chu Thần trong tay. Đây là hắn diệt cửu u môn một đám sâu kiến về sau, thuận tay đoạt được chiến lợi phẩm. Ba tòa ngân tháp đồng thời vừa hiện, lập tức liền toàn bộ chấn động. Sau đó mơ hồ có lấy cuồn cuộn lôi minh âm thanh từ đó truyền ra. Mà lôi minh cùng một chỗ, giữa thiên địa vô số tham lam nóng rực ánh mắt cũng là cùng nhau. Bắn, đến, chìa khóa tái ra, cái kia bước kế tiếp, chính là mở ra động phủ đi. Khải, Chu Thần một tiếng uống xuống, đột nhiên, một đạo rực rỡ bạc, sắc, chùm sáng. Đột nhiên tự trong tay hắn trong ngân tháp bắn ra, mà Đường Đông Linh, Liễu Hương Huyên trong tay ngân tháp đồng dạng là kích phát ra một vệt sáng. Ba chùm ánh sáng trên bầu trời xen lẫn, cuối cùng ầm vang một tiếng tràn vào cái kia vạn trượng lôi quang bên trong. Răng rác, nháy mắt sau đó, bao khỏa kia lấy luân hồi động phủ nguyên bản khổng lồ lôi quang đột nhiên nổi lên từng đạo sóng lăn tăn. Ngay sau đó, sấm sét vang dội thanh âm ù ù truyền ra. Đầy trời lôi quang thế mà hướng phía hai bên phân liệt mà đến. Khe hở bằng tốc độ kinh người kéo dài, cuối cùng hóa thành một đầu bạc. Làm Vinh Dự nói, mà đại đạo cuối cùng chính là cái kia luân hồi động phủ. Ầm ầm, nương theo lấy một trận cơ giới cổ xưa âm thanh, luân hồi động phủ trước đó, một cái vạn trượng khổng lồ nặng nề cửa đá, tại vô số đạo đỏ bừng nóng bỏng ánh mắt dưới, chậm rãi mở ra, oanh, luân hồi động phủ vừa mở. Phạm vi ngàn dặm bên trong vô số cường giả lập tức ánh mắt đỏ như máu. Bị lợi ích làm mê muội phía dưới, lại là có hơn 10 vị gan to bằng trời phía dưới. Mưu toan vượt qua chu thần, hướng về kia luân hồi động phủ điên cuồng phóng đi, mà mắt thấy có người dẫn đầu, những người còn lại cũng dồn dập như là châu chấu giống như lướt đi. Đầy trời âm thanh xé gió gần như đồng thời vang lên. Phô thiên cái địa tuôn hướng cái kia ngân quang đại đảo. Người tuổi trẻ bây giờ, quá không có lễ phép. Ở đây vô số người tranh nhau chen lấn hướng lấy cái kia luân hồi động phủ bên trong tràn vào. Thời điểm, một tiếng ung dung thở dài lại là bỗng nhiên vang lên. Người lên tiếng, tự nhiên là Chu Thần. Lúc này, Chu Thần mặt không thay đổi nhìn qua cái kia còn giống như châu chấu lít nha lít nhít thân ảnh. Toàn thân khí tức phồng lên, vung lên ống tay áo. Thiên địa nguyên lực lập tức hóa thành biển động, hướng phía cái kia đầy trời bóng người cút lăn đi. Phốp phốp, trong chốc lát, mấy ngàn đạo muốn xông nhập luân hồi động phủ thân ảnh toàn bộ thổ huyết bay ngược. Vô luận là niết bàn cảnh, vẫn là tử huyền cảnh, đều không thể đối kháng cái kia còn giống như là biển gầm thiên địa nguyên lực. Bị một làn sóng đập ngã, trong động phủ rất là hung hiểm. Cửu tử nhất sinh, cũng không phải là các ngươi có thể chạm đến. Vì tính mạng của các ngươi, bản đế cảm thấy, các ngươi đều có thể ly khai. Một chiêu đánh bay mấy ngàn người đồng thời, Chu Thần cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Thanh âm bên trong, có một cỗ khiến người không có thể kháng cự hương vị. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức trì trệ. Lập tức tất cả đều phẫn hận không thôi. Người trước mắt này, nói cái gì luân hồi động phủ hung hiểm, cái gì tốt cho bọn họ. Lời nói thật dễ nghe, có thể cuối cùng, còn không phải muốn nuốt một mình bảo tàng. Mặc dù cái này người áo trắng thực lực thông thiên triệt địa, lấy một địch vạn, có thể cái này tướng ăn cũng quá mức khó coi một chút. Các hạ cao nhân phương nào? Cái này luân hồi động phủ thế nhưng là ta loạn ma hải tổng cộng có đồ vật. Các hạ một người độc chiếm, chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ loạn ma hải ngàn vạn thế lực kết thù? Không, trong mấy người, một vị tử huyền cảnh đại thành lão giả áo xám khẩn trương nói. Ta phong động thiên tiền bối nói cực phải, các hạ đơn giản là chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Chúng ta càn khôn động thiên đồng dạng có cái này nhóm cường giả. Một vị khác thanh sam trung niên nhân đồng dạng lên tiếng ủng hộ nói. Không sai, mặc dù chẳng biết tiền bối ngươi là như thế nào lừa qua ngàn dặm cấm chế đi vào. Nhưng ngươi luôn có đi ra một ngày. Một khi ra ngoài, ta loạn ma hải các đại đỉnh tiêm thế lực rất nhiều chuyển luân cảnh thậm chí luân hồi cảnh siêu cấp. Cường giả cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiền bối, mời nhường đường. Vô số các thế lực lớn trưởng lão chấp sự, hoặc là tuổi trẻ thiên kiêu nhóm dồn dập mở miệng, nhìn như là hảo ngôn khuyên bảo, nhưng trên thực tế lại đã bao hàm trùng điệp uy hiếp. Bọn hắn tin tưởng, cái này người áo trắng mạnh hơn, cũng không dám cùng loạn ma hải vô số thế lực lớn là địch. Nhưng mà bọn hắn không biết là, trước mắt chủ, căn bản không phải bọn hắn có thể uy hiếp. Uy hiếp bản đế người, bình thường đến nói, chỉ có chết. Chu Thần cái kia lạnh nhạt thần sắc nghiêm, trầm giọng nói, mới, các ngươi tổng cộng có 17 phe thế lực truyền nhân hoặc là trưởng lão uy hiếp bản đế. Lẽ ra đều chu sát, bất quá bản đế từ trước đến nay trạch tâm nhân hậu. Liền tha các ngươi một mạng, phong ấn tu vi 3 năm, lấy đó trừng trị. Lời còn chưa dứt, thiên địa lập tức biến sắc. Mới trốn trong đám người, mở miệng uy hiếp Chu Thần người, vô luận thân phận cao thấp, thực lực lớn nhỏ, tuổi tác già trẻ, tất cả đều cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí đem toàn thân bọn họ nguyên khí tu vi tất cả đều phong ấn. Tu vi bị phong, liền không được ngự không mà đi. Thế là, gần trăm đạo thân ảnh, cứ như vậy không có dấu hiệu nào từ trên cao rơi vào trong biển. Văng lên vô số bọt nước, một màn này, để vô số ngư sợ đến vỡ mặt, hai mặt nhìn nhau, mà Chu Thần cũng theo đó thở dài, thản nhiên nói, đều lui ra đi, tự tiện xông vào luân hồi động phủ người, giết không tha. Thoại âm rơi xuống, Chu Thần ống tay áo vung lên, bạch quang hiện lên, liền bao vây lấy Đường Đông Linh, Liễu Hương Huyên hai nữ, hóa làm một đạo lưu quang, biến mất tại luân hồi động phủ bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.